Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 368. Tiêu Thư thật sự là cô quay lại rồi. An Nghỉ kinh ngạc vui mừng chạy lên trước, kéo kéo Vân Thư. Quay lại rồi, tôi đã nói là tôi không rời đi được, sao cô lại đến sớm như vậy? Ăn sáng chưa? An Kỳ gật đầu, cô ăn chưa? Đương nhiên là Vân Thư ăn rồi, không ăn thì có thể ra ngoài sao? Người như Tạ Mẫn Hành, đích thân nhìn thấy cô ăn xong mới được. Tôi không có ở đây, có nhớ tôi không? Bây giờ cô cùng tô với ai vậy? Vân Thư không có ở đây cũng không thể để một mình An Kỳ chiến đấu. Có khả năng là đã được phân vào tổ mới, phối hợp cùng nhau. An Kỳ đi đến bên cạnh máy lọc nước rót nửa ly nước rồi tưới hoa văn phòng. Đương nhiên là tôi nhớ cô rồi, còn đợi cô dẫn tôi đi kiếm tiền nữa. Tôi vẫn cùng tô với cô, chẳng qua mỗi ngày đều theo Nara và Chu Tuấn đến trường quay học tập bọn họ. Công ty chúng ta mới sản xuất một bộ phim truyền hình cô trang ngọt ngào, tổng cộng có 20 tập, quản lý Mao đã để cho tôi đi tham gia học hỏi. Đợt đó, mấy người đều tham gia vào sản xuất rồi. Vẫn Thư không cần quét dọn vệ sinh nên dứt khoát ngồi xuông tán gẫu chuyện xảy ra gần đây với An Kỳ. Gần đây có tin đồn lớn nào không? Nói ra tôi nghe xem. An Kỳ nghĩ đến, tin đồn lớn nhất không phải là cô sao, chồng cô đã mua cho cô trường đại học A hàng trăm triệu đô la. Hiện tại hot search vẫn còn cao mất trời đó. An ngỡ ơi là An Kỳ, đúng là không biết nói chuyện. Tin đồn của công ty chúng ta, nói ra nghe xem nào. Thời gian còn sớm, Vân Thư và An Kỳ thoải mái ngồi. Dòng phòng nghỉ lải nhải bàn tán tin đồn. Cao Duy Duy là nghệ sĩ, quản lý Mao nói chúng ta không thề đi theo cô ấy vì cô ấy quá hot mà hai chúng ta chỉ là gà mò, không làm được người đại diện, nên chị Kim của công ty đã dẫn dắt Cao Duy Duy. Bạch Phàm thật sự rời khỏi giới giải trí khiến ảnh thị Hàn hoặc lập tức tổn thất hai người kiếm ra tiền, nên nhất định sẽ xem ảnh thị Giang Tả chúng ta là đối thủ, đã cướp ba bộ phim lớn của công ty ảnh thị chúng ta. Còn cướp một quảng cáo của Bạch Anh. Hả? Vậy nên làm sao? Lúc ấy ký hợp đồng với Cao Duy Duy không nghĩ tới sẽ gây ra nhiều phiền phức như vậy. Ba bộ phim truyền hình lớn, một bộ cũng không lấy được. Lại nhìn An Kỳ không có chút lo lắng, Vân Thư lập tức biết kết quả không tính là quá sâu. Chỉ nghe An Kỳ nói, một Cao Duy Duy cướp đi năm đại diện quốc tế của ảnh thị Hàn hoặc cộng thêm một nữ chính ý kịch Cung Thanh. Vân Thư không bình tĩnh, xôi trào. Đù, Cao Duy Duy ngầu quá rồi. Xã giận quá rồi. Bùng nổ, một mình, đây thực sự là một bảo bồi. An Vy cũng cảm thấy vậy, cô ấy cũng rất đồng cảm. Nếu không phải là Cao Duy Duy thì thật sự sẽ không được như vậy. Đoạt tài nguyên sao có thể để ảnh thị Hàn hoặc thoải mái được. Bây giờ cô ấy tập trung vào việc phát triển điện ảnh quốc tế. Công ty cũng đã sẵn sàng bồi dưỡng cô ấy lên sân khấu quốc tế. Trải qua chuyện ảnh thị Hàn hoặc cướp tài nguyên. Hiện tại lãnh đạo cấp cao đều đang thương lượng bản thân tự quay phim, dù sao thì âng phim của người khác luôn có nguy hiểm. Cao tầng quá sáng suốt, tôi bội phục. Sắp đến giờ làm việc, các nhân viên liên tục ngồi lại chỗ. Vân Thư suy nghĩ rất nhiều về màn mở đầu gặp mặt đồng nghiệp, nhưng không ngờ cái nào cũng vô dụng. Xin chào tất cả mọi người, tôi đã trở lại. Một tiếng này thật tục tĩu. Cách chương.